Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, đoạn chi tái sinh, băng nguyên tố chi tâm, chương 254, đoạn chi tái sinh, băng nguyên tố chi tâm, trước đưa, đang tại gõ chữ bên trong, khả năng là thân thể thái mỏi mệt, một hơi ngủ đến bây giờ mới lên, chẳng lẽ là nội tiết thể thống xuất hiện vấn đề, tiếp tục xin nguyệt phiếu. Củng cố quyển sách vị trí thứ 5 đưa, mà theo luyện khí bắt đầu, Vệ Tiểu Bác trong lòng cũng sinh ra vài phần kinh hỉ. Lúc này khí tại bên trong kinh mạch vận chuyển tốc độ thậm chí còn so với lực lượng thuộc tính đột phá khi còn nhanh hơn vài phần. Tại ý thức khu động hạ, số mệnh chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, kinh mạch đều có chút không thể chịu đựng, đều rạn nứt, nhưng lần này, kinh mạch rạn nứt chi hậu. Này một ít nhiệt lưu dường như đàn như sói nhào tới. Đem rạn nứt kinh mạch chữa trị, kinh mạch không gãy vỡ mở, lại không ngừng chữa trị. Ở cái này tuần hoàn trong quá trình, kinh mạch cũng đang không ngừng bị mở rộng bên trong. Rốt cục, trong tay trái cuối cùng một mảnh móng tay một lần nữa mọc ra. Vệ Tiểu Bắc cảm giác thân thể bắt đầu từ từ khôi phục khống chế. Vội vàng thu công. Đem lực chú ý chuyển rời đến trong tay trái, ngón tay co rút lại, mở ra, co rút lại, mở ra, Vệ Tiểu Bắc hơi khẽ nhíu mày một cái. Không hề nghi ngờ, này mới mọc ra từ tay phải, có vẻ hơi trắng bệch, có chút mềm mại, đương nhiên, này cũng không tính là cái gì. Không bao lâu nữa, này màu da sẽ khôi phục như lúc ban đầu, vấn đề duy nhất chính là... Mới mọc ra tay trái vận dụng lên có chút không quá phối hợp. Tương đối tại tay trái mà nói, tại lực lượng cùng phương diện tốc độ đều có chút khiếm khuyết. Này liền cần Vệ Tiểu Bắc từ từ rèn luyện khôi phục mới được. Nhưng bất kể nói thế nào, tay phải trường trở về rồi. Vệ Tiểu Bắc trong lòng thực có chút khai tâm, theo sau liền chú ý đến khỏe mạnh thuộc tính mặt sau đoạn chỉ tái sinh tiêu thất. Cướp lấy còn lại là chính mình đã sớm tha thiết ước mơ đoạn chi tái sinh. Cảm thụ trong cơ thể không ngừng bắt đầu khởi động sinh cơ. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút kia xương cự nhân. Lúc này xương cự nhân cùng với trước con sói lớn kia giống như vậy. Ngâm nước rất nhiều, đã biến thành một cổ thây khô. Này bên ngoài cơ thể bao phủ băng tinh xương mù dày đặc hoàn toàn biến mất. Hô, đại thương rút ra. Đầu thương lên nhất thời tuôn ra một mảnh thanh sắc sương mù bao phủ. Trong nháy mắt liền hóa thành băng tinh, nhưng ngay sau đó lần thứ hai khôi phục vì thanh sắc sương mù chui vào đầu thương bên trong. Thuộc tính dò xét, để cho Vệ Tiểu Bắc hơi kinh ngạc chính là, đang hấp thu xương cự nhân trong cơ thể lực lượng chi hậu. Đại thương thuộc tính cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Vẫn như cũ biểu hiện phía trước thuộc tính, tiến hóa chung vân vân. Bất quá, cũng không lâu là mần ni xương cự nhân thi thể bị đại thương đâm ra lỗ thủng chỗ. Toát ra một đoàn băng tinh xương mù dày đặc, tùy thời gian trôi qua không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng, này đoàn băng tinh xương mù dày đặc hóa thành một khỏa trôi nổi tại trên thi thể bạch sắc trái. Thì môn sơ này ngoại một tầng mỏng manh băng vụ. Chậm rãi nhấp nhô nhảy lên, bốn phía nguyên bản lên cao độ ấm cũng thuận theo từ từ hạ thấp. Thuộc tính dò xét, tính danh, băng nguyên tố chi tâm, chân phẩm, giới thiệu, xương cự nhân tử vong chi hậu, đại tự nhiên tặng băng xương lực lượng tụ hợp từ phía sau ngưng kết bảo vật. Tỷ lệ thấp hơn 1%, hiệu quả 1, ký chủ dùng vật ấy từ phía sau, đạt được năng lực đặc thù băng xương lực lượng. Chỉ có thể dùng một lần, nhiều lần dùng không có hiệu quả, đã chính mình cái khác cùng loại năng lực già, không thể dùng, sẽ có không cũng biết nguy hiểm mà ni hiệu quả nhị, bất luận gì hỏa diễm tiếp xúc vật ấy, có thể kíp nổ vật ấy, hình thành bán kính 200 mét tuyệt đối linh độ băng phong nơi. Hiệu quả 3, liên tục đem 4 phía độ ấm hạ thấp tới -130 độ. Hiệu quả 4, đeo vật ấy. Có thể chống đỡ nhiệt độ thấp, xem xong này băng nguyên tố chi tâm thuộc tính giới thiệu từ phía sau. Vệ Tiểu Bắc trước tiên đã đem này băng nguyên tố chi tâm đưa vào tiểu túi bách bảo. Người muội, bấy người a, gần xem này băng nguyên tố chi tâm hiệu quả nhị, cái này trắng trợn một dịch bạo vật a, bất luận gì hỏa diễm tiếp xúc vật ấy, có thể kích nổ vật ấy, hình thành bán kính 200m tuyệt đối linh độ băng phong nơi. Được rồi, chỉ nhìn mặt sau này bộ phận giới thiệu, chỉ biết, thật sự dẫn bạo lời nói, vậy tuyệt đối không là cái gì chuyện chơi vui, đừng nói tuyệt đối linh độ, coi như là -50, -60 độ, Vệ Tiểu Bắc đánh giá mình cũng có chút chịu không nổi. Bất quá nói đi nói lại, này băng nguyên tố chi tâm đúng là kiện bảo bối, dùng vật ấy, có thể đạt được năng lực đặc thù băng xương lực lượng. Nếu không phải mặt sau cái kia giới thiệu lời nói, Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn trực tiếp đem dùng, đã chính mình cái khác cùng loại năng lực giả, không thể dùng, sẽ có không cũng biết nguy hiểm mà ni ân. Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ một chút, chính mình phóng thích điện lưu, hình như chính là này cái gọi là cái khác cùng loại năng lực. Xem ra, đồ chơi này tạm thời chỉ có thể đem gác xó, đương nhiên, hiệu quả bốn ngược lại không tệ. Đang cùng xương cự nhân đối chiến thời gian, này chống đỡ nhiệt độ thấp, ngực có thể phái trên trọng dụng chỗ. Về phần hiệu quả ba, chính là hiệu suất cao chế băng cơ đi, coi như là hiệu quả nhị, nếu vận dụng thích đáng lời nói. Không thể nghi ngờ chính là một quả mini hạch đạn, dùng để đối phó một ít kẻ địch mạnh mẽ ngược lại không tệ. Nghĩ. Vệ Tiểu Bắc đem đại thương thu nhập tiểu túi bách bảo. Phận kia hai đầu xương cự nhân rời đi đường bộ, liền đuổi theo, kia hai đầu xương cự người tới lúc này, đã trở thành Vệ Tiểu Bắc trong mắt bảo khố, về phần băng nguyên tố chi tâm xuất hiện tỷ lệ chi thấp. Nhưng thật ra bị Vệ Tiểu Bắc trực tiếp không để mắt đến. Dầu gì, kia hai đầu xương cự nhân tính gộp lại cũng có 1.600 điểm tiến hóa A. Một bên nhận ra kia hai đầu xương cự nhân ven đường lưu lại băng xương dấu vết. Vệ Tiểu Bắc một vừa tra xét, bảng thuộc tính, chính mình sinh vật đẳng cấp cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc hơi nghi hoặc một chút. Muốn nói dựa theo phía trước sinh vật đẳng cấp tăng lên quy luật. Ba tinh tinh anh phải là bất luận gì hai hạng chủ thuộc tính tăng lên tới 40 điểm money nhưng về. Tiểu Bắc rất nhanh sẽ phát hiện một vấn đề, trên thực tế chính mình trước cũng không có bất kỳ hạng nào chủ thuộc tính vượt qua 40 điểm. Nhưng sinh vật đẳng cấp vẫn như cũ tăng lên tới 3 tinh bình thường. Đây là một bắc sai lầm rồi, Vệ Tiểu Bắc chi hậu lập tức hiểu rõ lại đây. Đó cũng không phải bắc, mà là chính mình chỉnh thể thuộc tính khi chiếm được khí gia tăng chi hậu. Khiến cho sinh vật đẳng cấp đạt được tăng lên, đây là một có điều phức tạp đổi quá trình, Vệ Tiểu Bắc cũng không có càng hay đi hơn tự hỏi vấn đề này. Nếu không tính khí gia tăng, hiện tại mình mới là danh xứng với thực ba tinh bình thường sinh vật. Được rồi, nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc có một loại đem chính mình trở thành thú nhìn nhầm ni khó tự trách mình trước đối. Phó lên này một ít ba tinh bình thường quái vật. Đều biết có chút gian nan, chân chính ba tinh bình thường quái vật chỉ là thuộc tính liền có thể đủ kéo chính mình không ít xuống dưới, nhưng hiện tại, Vệ Tiểu Bắc trong lòng có chút khoái trá nhìn xem, bảng thuộc tính, ta hiện tại có đoạn chi tái sinh rồi. Đoạn chi tái sinh, làm ký chủ gặp bất luận gì tứ chi tổn thất khi. Chú ý, là tứ chi tổn thất, không bao gồm nội tạng chờ khí quan. Có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, chịu này ảnh hưởng, tốc độ khôi phục trên diện rộng tăng cường, tùy khỏe mạnh tăng lên tới 60 điểm đạt được. Được rồi, trên thực tế, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc phát hiện mình trước đối cái kia đoạn chỉ tái sinh có một lầm khu, thì phải là nhỏ hơn 5cm tổn thất tứ chi khôi phục. Lúc trước Vệ Tiểu Bắc nghĩ đến này bao gồm nội tạng, ánh mắt vân khí quan, nhưng bây giờ nhìn đoạn chi tái sinh này tương đối kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu chi hậu. Mới phát hiện, loại này tái sinh năng lực cũng không trực tiếp tác dụng ở bên trong bẩn chờ khí quan lên. Nói cách khác, cánh tay của ngươi cắt đứt, như vậy hội trong khoảng thời gian ngắn mọc ra. Nếu như có thể đem cụt tay nối liền, như vậy có thể khôi phục nhanh hơn. Nhưng nếu là gan tạng bị kẻ địch hư hao, liền không muốn nghĩ trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa sinh trưởng một cái đi ra. Người duy nhất có thể trông cậy vào chính là tại cường đại năng lực hồi phục hạ. Gan tạng có thể khôi phục lại hay không? Bất kể nói thế nào, đối này, Vệ Tiểu Bắc đã cũng đủ vừa lòng. Kia hai đầu xương cự nhân thoát đi tốc độ cũng không nhanh. Chúng nó thương thế cũng chính là so với kia đầu bị Vệ Tiểu Bắc xử lý xương cự nhân tốt hơn một ít. Cho nên nhưng thật ra đưa tới một chút quái vật tập kích. Cự lang, quạ đen vân, này nghiêm trọng suy yếu hai đầu xương cự nhân tục chiến năng lực. Thậm chí còn chúng nó thương thế. Cho nên, ngay tại Vệ Tiểu Bắc một lần nữa đổi qua xương cự nhân chi hậu, liền thấy được một đầu cự lang quấn một đầu xương cự nhân rằng có cục diện. Là đầu kia lạc bộ bị trọng thương xương cự nhân, mặt khác đầu kia đứt tay xương cự nhân đã biến mất. Có lẽ là đem chính mình đồng bạn bỏ lại chính mình chạy thoát. Có thể vứt bỏ lúc ban đầu đầu kia trọng thương ngã xuống đất đồng bạn. Như vậy liền có thể đủ tiếp tục vứt bỏ lạc bộ bị thương đồng bạn. Cự lang đã theo dõi này đầu lạc bộ bị thương, băng tinh xương mù dày đặc có vẻ có điều đơn bạc xương cự nhân. Đối với rất dễ dàng đói khát cự lang mà nói, đây chính là một đống lớn thịt béo, nhìn đến trên mặt đất linh tinh cắm một chi giữ băng tiễn. Vệ Tiểu Bắc chỉ biết, trong khoảng thời gian ngắn, cự lang cùng xương cự nhân ở giữa căn bản liền không thể nào phân ra thắng bại đến. Cự lang có thể tương đối linh hoạt tránh thoát băng tiễn, nhưng cũng không dám quá mức tới gần xương cự nhân. Này đầu xương cự nhân thương thế rất nặng, nhưng so với kia trước đầu kia xương cự nhân tốt hơn nhiều lắm. Nếu liều mạng, ít nhất có thể đem đầu cự lang này bắt, duy nhất bộc phát ra băng tiễn, đủ để đem cự lang biến thành tổ ong. Vệ Tiểu Bắc lặng yên lui về phía sau, vòng qua chiến trường này. Ven băng tuyết dấu vết, tiếp tục truy tung đầu kia cụt tay xương cự nhân. Hôm nay đại khái là xương cự nhân nhất tộc ngày đen đủi. Chờ đến Vệ Tiểu Bắc đuổi theo đầu kia cụt tay xương cự nhân từ phía sau. Bàn tính khi nào thì xuống tay, lại nhìn đến một cái rễ cây chuyển động, cao lớn vững chãi lên, hướng đầu kia cụt tay xương cự nhân chụp xuống. Kia cũng không phải cái gì rễ cây, mà là một cái thể màu cùng rễ cây có chút tương tự chính là cự mãng. Một cái thân dài vượt qua 50 mét cự mãng. Đầu kia cụt tay xương cự nhân gần chỉ tới kịp bộc phát ra một sóng băng tiễn. Đã bị cự mãng đột nhiên mở ra miệng khổng lồ một ngụm nuốt xuống. Những băng tiễn đó đánh vào cự mãng trên người, cũng là đem lân phiến bao trùm lên một ít băng xương. Liền sẽ cũng không có cái gì thương tổn. Giữa hai người thực lực kém quá lớn, trước hơn trăm đầu xương cự nhân đối phó một đầu cự mãng, đều bị nuốt vào 7-8 đầu. Con cự mãng này hình thể tuy nói so với trước cái kia nhỏ hơn lên rất nhiều, nhưng cũng không phải là như vậy một đầu cụt tay xương cự nhân có thể đối phó. Cự mãng lực phòng ngự rất mạnh, hơn nữa đi khổng lồ hình thể. Tầm thường một ít thủ đoạn muốn đối phó nó là ngàn khó vạn khó. Thấy như vậy một màn, Vệ Tiểu Bắc cái gì ý niệm trong đầu đều không có. Phản ứng đầu tiên liền xoay người lặng yên rời đi, kia cự mãng ít nhất là ba tinh sinh vật khủng bố. Vệ Tiểu Bắc tại trong lòng tính toán, đem cùng đại thụ tinh, thiên nhãn quái, bạch phụ long mã vân ba tinh sinh vật khủng bố đối lập một chút. Phát hiện rất khó đem so với phân ra thực lực phát hiện đến. Tiếp cận sự công kích của bọn họ phương thức đều không có cùng. Rất khó tiến hành có điều. Mượn kia thiên nhãn quái mà nói. Này chủ yếu là ảo giác công kích. Để khống chế địch nhân. Một khi bị này khống chế. Coi như là đại thụ tinh. Cự mãng nhân vật như vậy chỉ sợ cũng chỉ có thể cúi đầu đợi chết. Chưa xong còn tiếp. VKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKV